Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 97, trải đường. Hạ, sở dịch, ngươi, có thể trở vật sao? Làm Rayleigh, Hancock bọn người không gì sánh được chờ đợi sở dịch trở về thời điểm. Sabaody quần đảo trung ương địa khu chỗ, đang đứng trước vô số kiếm đạo cao thủ khiêu chiến Mihawk. Đồng dạng là yên lặng chờ mong lấy sở dịch trở về. Nhưng cùng Rayleigh, Hancock đơn thuần hy vọng sở dịch trở về, giải quyết Sabaody quần đảo phía trên phiền phức khác biệt. Mihawk trừ hy vọng sở dịch có thể kịp thời trở về. An Sabaody quần đảo phía trên cục thế bên ngoài, càng thêm hy vọng sở dịch có thể trở về, tham gia lần này kiếm đạo thịnh yến. Bởi vì nơi này chính là đại kiếm hào sân khấu. Muốn là chiến thắng đại kiếm hào bên trong thiếu sở dịch lời nói, Mihawk cảm giác liền xem như chính mình thu hoạch được đệ nhất thế giới danh hào. Vẫn là có chút tiếc nuối. Có thể theo nó người đâu. Tại đa số kiếm hào, đại kiếm hào trong mắt, Mihawk kiếm đạo tạo nghệ quả nhiên là tăng lên tới một cái vô cùng sự đáng sợ. Chỉnh một chút mấy cái ngày thời gian, Mihawk không chỉ có riêng duy trì toàn thắng tỷ lệ, càng là duy trì chiến thắng trước tới khiêu chiến cường địch. Chưa bao giờ đi ra 10 chiêu đáng sợ tỷ lệ. Không có người có thể cùng Mihawk qua 10 chiêu là có ý gì? Ý tứ nói đúng là, Mihawk giải quyết trước mặt người khiêu chiến, chưa bao giờ vượt qua 10 giây đồng hồ thời gian. Phải biết, trong mấy ngày này vừa mới bắt đầu thời điểm, trước tới khiêu chiến Mihawk cá ướp muối là nhiều một ít. Thế nhưng là đằng sau mấy cái thiên thời điểm, hải tặc thế giới bên trong mấy tên có tên đại kiếm hào. Cũng là trước tới khiêu chiến Mihawk, nhưng là liền bọn họ đều không thể tại Mihawk trước mặt gắng gượng qua 10 giây đồng hồ thời gian. Đây quả thực là làm cho không người nào có thể tưởng tượng sự tình. Có thể nói, coi như Mihawk đằng sau bị một cái nào đó đại kiếm hào đánh bại, tất cả mọi người là có thể tán thành Mihawk đệ nhất thế giới kiếm hào danh hào. Đáng tiếc, Mihawk là một cái truy cầu hoàn mỹ người. Theo hắn tiếc nuối sở dịch không thể đến đây tham chiến. Liền có thể nhìn ra điểm này. Nếu là có khả năng lời nói, Mihawk hy vọng sở dịch sang đều có thể tham gia lần này kiếm đạo thịnh yến, chờ hắn hoàn mỹ dùng tự thân kiếm đạo tạo nghệ, chiến thắng sở dịch, sang bọn người về sau, Mihawk mới có thể tán thành thế giới của mình đệ nhất đại kiếm hào danh hào. Cảm giác mình đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào, lại không có bất kỳ cái gì tì vết. Tạm thời đến xem, muốn cho sở dịch hồi tới tham gia lần này khiêu chiến là không thể nào. Mà phía sân người khiêu chiến bên trong tuy nói có mấy cái kiếm đạo tạo nghệ coi như không tệ. Đáng tiếc kiếm đạo tạo nghệ có đột phá ta, chiến thắng bọn họ cũng chính là một cái búng tay đi. Nhiều nhất 2 ngày, Rayleigh, đỏ bàn tử người cá, còn có Hancock các ngươi, nhiều nhất chỉ cần kiên trì 2 ngày thời gian là được rồi. 2 ngày sau đó, ta liền có thể chiến thắng trừ sở dịch. Sang mấy người bên ngoài tất cả kiếm đạo cao thủ, thu hoạch được ta tha thiết ước mơ đệ nhất xưng hào. Âm thầm trong lòng nói bên trong, Mihawk như là như chim ưng sắc bén song đồng, bỗng nhiên liền hơi hơi gấp co rúm người lại. Bởi vì, lúc này phía trên chuẩn bị trước muốn khiêu chiến Mihawk người. Rõ ràng là đến từ Don Quixote do Flamingo một nhóm người bên trong kiếm đạo cao thủ. Don Quixote do Flamingo người tại Sabaody quần đảo phía trên quấy rối. Đây cũng không phải là bí mật gì. Thậm chí trong vùng biển đều lưu truyền ra Don Quixote do Flamingo muốn xâm chiếm, sát thiên, đoàn. Hải tặc trụ sở tình báo. Cho nên, phàm là đứng trước Don Quixote do Flamingo dưới trướng kiếm đạo cao thủ, Mihawk đều muốn so bình thường càng thêm chuyên chú. Hắn cần không chỉ là chiến thắng mà thôi. Hắn cần phế bỏ Don Quixote do Flamingo dưới trướng mỗi một phần chiến lực. đang duy trì toàn thắng. Di vòng vòng 10 chiêu giải quyết địch nhân ghi chép đồng thời. Để Don Quixote do Flamingo dưới trướng kiếm đạo cao thủ táng thân tại Sabaody quần đảo. Thế mà, vừa mới cùng cái này Don Quixote do Flamingo dưới trướng kiếm đạo cao thủ lúc giao thủ. Theo mi hóp đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại. Hắn liền phát hiện cái này Don Quixote do Flamingo dưới trướng kiếm đạo cao thủ muốn chơi âm. Như vậy, cái này đến từ Don Quixote do Flamingo dưới trướng kiếm đạo cao thủ. Muốn chơi âm mưu quỷ kế gì đâu? Cái kia chính là tiêu hao mi hóc, thể lực cùng tinh lực a. Liên tục cùng đến từ vùng biển thế lực khắp nơi kiếm đạo cao thủ giao thủ mấy cái ngày thời gian. Mi hóc trừ ngẫu nhiên có thời gian ăn một chút gì, uống nước đến bảo trì thể lực bên ngoài, nhiều nhất cũng là nhắm mắt lại hơi chút nghỉ ngơi mấy phút mà thôi. Còn lại thời khắc bên trong đều là duy trì, chuyên chú. Cùng trước tới khiêu chiến mỗi một tên kiếm đạo cao thủ giao chiến. Mà giống như là mi hóc dạng này truy cầu hoàn mỹ người. Phải muốn tại trong vòng 10 chiêu giải quyết tiến lên người khiêu chiến. Muốn tiêu hao tinh lực quả thực là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Đồng thời có lúc, mi hóc còn cần phân thần chú ý Sabaody quần đảo tình huống. Có thể nói tại mấy ngày nay trong khi giao chiến, mi hóc mỗi một cây thần kinh đều là căng cứng. Nếu như hơi chút có chỗ lỏng lời nói. Không nói cùng người khiêu chiến giao thủ vấn đề thắng bại. Mi hóp thân thể đều là muốn xảy ra vấn đề. Xem xét lại cái này đến từ Don Quixote do Flamingo dưới trướng người khiêu chiến. Hắn căn bản cũng không có cùng mi hóp chính diện so đấu kiếm đạo ý tứ. Hắn tồn tại chính là vì tiêu hao. Thắng thua với hắn mà nói là không có cái gọi là. Chỉ cần có thể tiêu hao hết mi hóp càng nhiều tinh lực. Liền xem như mất mạng lại có thể thế nào? Đến mức cả hai giao phong kết quả 3 chiêu. Mi hóc chỉ là dùng 3 chiêu mà thôi. Rõ ràng là chém giết cái này Don Quixote do Flamingo dưới trướng kiếm đạo cao thủ. Nhưng tại chiến thắng cái này đến từ Don Quixote do Flamingo dưới trướng kiếm đạo cao thủ không bao. Lâu, bỗng nhiên lại có một tên người khiêu chiến thu vào mi hóc tầm mắt. Căn cứ tình báo biểu hiện, cái này tiếp theo mà tới khiêu chiến người. Đương nhiên đó là hải tặc nguyên tác bên trong, Tứ Hoàng, một trong. Big Mom, Salad Linh Linh dưới trướng kiếm đạo cao thủ. Có chút ý tứ, biết muốn chính diện đánh ta là không thể nào. Chỗ lấy các người liền chuẩn bị đè chụp cái kia mấy tên người khiêu chiến cơ hội. Sớm đối với ta tiến hành tiêu hao. Xem bọn hắn phải chăng có cơ hội chiến thắng ta sao? Thật là có chút ngây thơ đâu. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Tuy nói mi hóc thể lực, tinh lực tiêu hao vô số. Thế nhưng là đã có đảm lượng tuyên bố khiêu chiến trên thế giới tất cả kiếm đạo cao thủ. Mi hóc chính là có lòng tin có thể chống đỡ tiếp. Vì vậy theo mi hóc, coi như Don Quixote do Flamingo. Big Mom, các người dưới trướng kiếm đạo cao thủ chuẩn bị tiêu hao ta thì phải làm thế nào đây? Ta chỉ cần bảo trì tốt chính mình tiết tấu. Các người vô luận sử dụng âm mưu, dương mưu, đều là không có cách nào chiến thắng ta. Nhưng lại tại mi hóc âm thầm cười lạnh, vẫn như cũ là có lòng tin sau khi hoàn thành tục khiêu chiến lúc, ầm ầm. Khói lửa nổi lên bốn phía. Pháo oanh thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại Sabaody quần đảo bên trong. Bỗng nhiên liền để cho mi hóc sắc mặt biến đến tái nhợt lên. Rất hiển nhiên, mi hóc không e ngại đến tiếp sau khiêu chiến. Thế nhưng là tại chính mình, tùy hứng, thời điểm. Muốn là liên lụy Sabaody quần đảo, liên lụy toàn bộ, sát thiên, đoàn hải tặc lời nói. Mi hóc thì không có cách nào gắng giữ lòng bình thường. Cũng là bởi vì đột nhiên quanh quẩn ở chung quanh pháo oanh âm thanh. Nguyên bản mi hóc, chuyên chú, tâm cảnh bỗng nhiên chính là xuất hiện một chút gợn sóng. Chỉ là, ngay tại cái này một tia gợn sóng, mắt thấy liền muốn ảnh hưởng đến mi hóc trạng thái lúc, hắc. khóe miệng cười lạnh, đột nhiên hóa thành nhấp nhô mỉm cười. Lắng nghe quanh quẩn trong đầu thanh âm, mi hóp trong đáy lòng cái kia tia gợn sóng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ngược lại liền lại là, chuyên chú, nhìn về phía trước mặt người khiêu chiến kia. Mi hóp, ngươi không phải muốn đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào sao? Vậy ngươi thì phóng bình tâm thái, thật tốt tiếp nhận khiêu chiến đi, làm hảo huynh đệ, ta Sở Dịch nguyện ý vì ngươi đệ nhất thế giới danh hào trải đường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.